Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, 1260 vạn. Hưu, Son Gouben bắn về phía Fide, đồng thời khởi động 4 lần Kaioken. 4 lần Kaioken đối với Son Gouben mà nói chính là 96 vạn trở lên chiến lực. Son Gouben võ đạo cảnh giới nhưng là tại phía xa Fide trên. Mà Fide lần đầu tiên sau khi biến thân cũng liền 106 vạn. Cùng Senatu chiến đấu qua phía sau, mặc dù không giống như Senatu giống nhau xuống đến hơn 10 vạn, nhưng là cũng thấp xuống không ít, vẻn vẹn 101 vạn. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc 101 vạn Fide tuyệt không phải 96 vạn Son Gouben đối thủ. Fide còn chưa kịp phản ứng, Son Gouben nắm đấm đã xuất hiện tại trên lồng ngực của hắn. Chỉ một chút Fide liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Fide con mắt trừng chuông đồng giống nhau, hầu như hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, người này mới vừa. Tựa như phù quang lóe lên giống nhau liền xuất hiện tại trước mặt của ta. Lực lượng của hắn chẳng lẽ nói đã vượt xa khỏi ta bây giờ tầng thứ. Fide sờ sờ trên ngực bị đánh trúng địa phương. Chỗ đó đau đau dữ dội, nhưng không có thụ thương. Fide đương nhiên sẽ không cho rằng là thân thể của chính mình phòng ngự cao. Người này mới vừa chỉ là cho ta một hạ mã uy. Cư nhiên xuất thủ còn thủ hạ lưu tình, Fide cảm giác trong lòng ổ lấy một đám lửa, hắn lại muốn bị người thủ hạ lưu tình, ta không tin, Fide giống giận nhằm phía Son Gouben, đột ngột một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Kèm theo xuất hiện là một cái một mạch nhét, sau đó Fide lần nữa bi kịch trúng chiêu, bị đánh bay ra ngoài, Goku, ngươi tại sao lại tới đoạt? Vừa rồi Fide rõ ràng là nói phải kiến thức ta sau khi biến thân lực lượng. Son Gouben rất bất mãn nhìn nửa đường tuôn ra Son Goku. Ngươi không phải đã để hắn thấy được sao? Son Goku Thúy Thanh nói. Ếch, Son Gouben kinh ngạc, ta có thể còn là đánh một quyền. Son Gouben kêu lên, một quyền lẽ nào hắn liền kiến thức không đến? Được rồi, Krillin. Chúng ta cùng Fide trở lại một hồi hỗn chiến như thế nào? Son Goku đề nghị, ta có thể cự tuyệt được sao? Son Gouben cực kỳ bất đắc dĩ nói. Ha ha, Son Goku nở nụ cười. Lúc này Fide đã dừng lại bay ngược thân ảnh. Hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo trừng mắt Son Goku. Mới vừa Son Goku xuất hiện, hắn đồng dạng không có phản ứng kịp. Điều này nói rõ cái gì? Fide mặc dù không nguyện ý thừa nhận, lại cực kỳ minh bạch. Hai người này, mặc dù lực lượng không bằng ta, nhưng ở cái này một tầng thứ, lực lượng của bọn họ đã không kém ta bao nhiêu. Fide chần chờ có muốn hay không tiến hành lần thứ hai biến thân phóng thích càng nhiều hơn lực lượng, dù sao hắn cũng sẽ không giống Son Goku, Son Gouben giống nhau. Rõ ràng bị đánh cực kỳ thảm, vẫn như cũ lần lượt đứng lên để chiến. Như vậy tinh thần tuy là cực kỳ khiến người ta bội phục, thế nhưng hắn Fide nhưng là vũ trụ đế vương. Son Gouben, Son Goku có thể để người ta lặp đi lặp lại đá cái mông, hắn Fide lại đâu bất khởi cái mặt này. Đúng lúc này Son Gouben, Son Goku đã chiến thành một đoàn. Hai người này tốc độ dường như Fide hơi chút quan sát trên mặt liền hiện lên nụ cười. Lực lượng của bọn họ cùng tốc độ cũng liền cùng ta không sai biệt lắm tầng thứ. Thậm chí còn yếu một điểm. Xem ra lúc trước cái kia một cái là tự ta tâm quá táo bạo, không có yên tĩnh. Hơn nữa trước đó quá tiểu xem bọn họ, cho nên mới bị đánh trở tay không kịp. Lúc này Son Gouben, Son Goku lực lượng tốc độ quả thực không bằng lần thứ nhất xuất kích. Nhưng là Fide không phải minh bạch là Son Gouben, Son Goku lần đầu tiên xuất thủ là bởi vì không thích ứng đột nhiên mạnh mẽ đại lực lượng. Dù sao trăm vạn cấp bậc chiến đấu bọn họ lúc trước chưa từng có. lại là lần đầu tiên xuất thủ phía sau. Hai người liền tìm được rồi một ít cảm giác, một phương diện thu liễm chính mình lực lượng, một phương diện đối với loại lực lượng này trưởng khống càng thêm như ý. Hai người các ngươi tốt, cư nhiên đem ta đánh đau. Phi đè chậm rãi bay về phía chiến thành một đoàn Son Goku. Son Goban, bất quá các ngươi cư nhiên sở hữu lực lượng như vậy. Cái này thật đúng là để cho ta nghĩ không đến. Bất quá, các ngươi nhất định không phải minh bạch ta đáng sợ. Cũng được, trước cùng các ngươi vui đùa một chút. Son Goku, Son Goban, Phi đè lại một lần nữa hỗn chiến với nhau. Trên mặt đất bên trong le khiếp sợ nhìn trên bầu trời hỗn chiến. Một, khác biên tắc nát cũng bất khả tư nghị nhìn bầu trời. Son Goban, Son Goku lần đầu tiên hướng Phi đè xuất kích vận may hơi thở liền bạo phát một cái. Cái kia một cái cường đại đến đáng sợ. Chỉ là hai người còn chưa kịp phòng trừng hơi thở này liền hàng xuống dưới. Nhưng là hiện tại, ba đám khí tức đan vào một chỗ. Thậm chí Phi đè lần lượt bị đánh bay, thậm chí bị đánh xuống lòng đất. Hai người nơi nào còn không phải minh bạch. Son Goku cùng Krillin mặc dù không phải như bây giờ Phi đè cũng tuyệt không so với trước kia Senna Tư. Yếu, hai người sửng sốt một hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Bây giờ là tốt nhất hợp thể cơ hội. Nếu không, các loại, chờ, Son Goku, Krillin thua ở Phi đè trong tay. Bọn họ muốn lại phải vừa người có thể thì không được. Bên trong le, nhanh lên một chút. Senna Tư, chúng ta lúc này đây nhất định phải thành công. Cũng không thể để Phi đè phát hiện. Nếu không, hắn một ngày ngăn cản chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể thành công hợp thể. Bên trong le, Senna Tư mượn mặt đất sơn thể hòn đá che giấu nhanh chóng tụ tập. Sau đó thân thể hai người đụng vào nhau. Cường liệt đích quang mang dâng lên, một tòa sơn thể bên trong Phi đè vọt ra, bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía tia sáng kia ban dâu chỗ hơi sửng sờ. Lập tức khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái kia hai cái Namek tinh chiến sĩ vẫn là hợp thể. Ngu ngốc, liền coi như các ngươi cái này khỏa tinh cầu hết thảy Namek tinh hợp thể. Ta Phi đè thì sợ gì? Phi đè nhằm phía chiến thành một đoàn Son Goku, Son Goban, bên trong le, Senna Tư vừa người khí tức càng ngày càng cường đại. 150 vạn, 2 triệu, 250 vạn, 3 triệu, người nào cũng không nghĩ ra. Lúc này đây Namek tinh chiến sĩ hợp thể khí tức thăng được nhanh như vậy. Hơn nữa giống như là vĩnh viễn vô bờ bến giống nhau điên cuồng tăng vọt. Cuối cùng lại đến hơn 1.000 vạn mới chậm rãi ngừng lại. Cái gì? Lúc này Son Goban, Son Goku cảm ứng bên trong le. Senna Tư khí tức trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. 1.260 vạn. Lúc trước Pax bỏ vào khăn, ước nạp 3 người hợp thể mới. Chỉ có hơn 130 vạn. Bây giờ cùng bên trong le hợp lại thể. Khí tức liền trương lên vì hơn 1.000 vạn, thấy như vậy một màn, mặc dù là cách đó không xa đan đi, Son Gohan cũng cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Sau đó đều hài lòng không gì sánh được, xem ra, Namek tinh chiến sĩ hợp thể tuy là có thể tăng sức chiến đấu, nhưng chủ yếu vẫn là xem người, nếu như trong đó người nào đó võ đạo cực kỳ cao siêu. Lại lấy hắn làm chủ nói, chiến lực mới có thể siêu biên độ tăng. Son Goban trong lòng rất nhanh hiểu được. Pax trong 4 người, luận võ đạo cảnh trong giới hạn le xa xa mạnh hơn 3 người kia. Hiển nhiên lần này là bên trong le tư tưởng chiếm cứ chủ đạo. Những người khác tư tưởng hầu như bằng tiêu diệt, mới có cường đại như vậy chiến lực. Đây chính là ta lực lượng bây giờ. Senna Tư Le cảm ứng cùng với chính mình trong cơ thể cái kia như đại hải giống nhau lực lượng. Kinh khủng, kích động không thôi, lực lượng này đều đã. 1.260 vạn. Ha ha, thật là đáng sợ, lực lượng như vậy, thiên hạ còn có ai là đối thủ? Cái này phút chốc Senna Tư Le trong lòng dâng lên vô hạn sự tự tin mạnh mẽ. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu. Nguyên bản hắn căn bản nhìn không rõ chiến đấu, cái này phút chốc rõ rõ ràng ràng. Cái này nhìn một cái không khỏi rất là kinh ngạc. Fide cư nhiên ở hạ phong. Son Goku cùng Krillin hai người kia dường như vẫn ở kiềm nén cùng với chính mình lực lượng. Senna Tư Le hầu như hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Trong mắt hắn, Son Goku, Krillin hai người lúc đối chiến, lực lượng, tốc độ đều vượt xa khỏi bọn họ và Fide lúc đối chiến. Quả thực, Son Goku, Son Goku đang cùng Fide lúc chiến đấu thu liễm quá nhiều lực lượng của chính mình. Bởi vì hai người đang không ngừng áp tạc dưới, bên trong cơ thể của bọn họ khí nhưng thật ra là một mực trương lên. Nếu như bọn họ đem khí toàn bộ thả ra ngoài, lúc này hai khí tức của người đã tăng tới rồi hơn 200 vạn. Tiếp cận 3 triệu, mà đây là hai người không ngừng đem chính mình Kaioken bội số giảm bớt tình huống bên dưới. Nói cách khác, lúc trước Son Goku là khởi động 4 lần Kaioken mới có 96 vạn chiến lực. Nhưng là hiện tại Son Goku chỉ dùng 3 lần Kaioken. Nhưng là chân chính lực lượng đã sắp tăng tới 3 triệu. Hơn nữa hắn lực lượng trong cơ thể còn đang không ngừng trương lên lấy. Mà Son Goku tuy là sử dụng Kaioken bội số cùng Son Goku bất đồng, nhưng là tình huống trong cơ thể cũng không kém. Cũng là khí tức không ngừng trương lên lấy, không thể không thu liễm lực lượng của chính mình, thỉnh thoảng đem Kaioken bội số hạ thấp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Senna Tư Le nghiêm túc quan sát chiến đấu. Có hơn 1.000 vạn cường độ, hắn hiện tại căn bản không cấp bách. Bên kia Kadik ở Dandy trị liệu xong thân thể thương thế khôi phục rất nhanh. Rốt cuộc hắn từ cùng tử vong trong đấu tranh thanh tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền phát hiện chữa thương cho mình Dandy, cùng với đứng bên cạnh Son Gohan. Cái này Namek tinh tiểu hài tử lúc nào tới đây? Kadik ý niệm này chỉ là một cái thoáng, mà hậu thân tử liền run rẩy. Này cổ khí, làm sao có thể? Kadik vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Senna Tư Le phương hướng. Đúng lúc này một đạo bóng người màu xanh lục từ trong rừng đá chậm rãi bay lên rơi vào một đống thật cao trên hòn đá. Namek tinh nhân, lại là một cái chưa từng thấy qua Namek tinh nhân. Hắn cư nhiên sở hữu 1.260 vạn khí. Điều này sao có thể? Kadik trong lòng giống giận. Mấy ngày trước hắn còn không qua là chiến lược 3-4 vạn mà thôi. Trong nháy mắt, trên đời này cư nhiên xuất hiện hơn 1.000 vạn nhân vật khủng bố. Tựa như một thức tỉnh lại, cả cái thế giới toàn bộ thay đổi giống nhau. Coi như là 4 đại vũ trụ đế vương cũng không khả năng mạnh như vậy. Coi như lúc trước cái kia Namek tinh nhân cũng chỉ là 135 vạn. Kadik nghĩ tới đây bỗng nhiên lại là run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời có mấy đạo khí tức không ngừng đan vào một chỗ. Mà cái này khí tức cường đại không gì sánh được. Cảm giác đều đạt tới 100 vạn trở lên. Hơn nữa hơi thở này hắn rất quen thuộc. Hình như là Kakalo, Krillin, còn có Fide đang chiến đấu. Kadik nắm tay nắm chặt. Lúc này Fide bị Son Goku một quyền đánh xuống lòng đất. Nửa ngày không có lao tới. Fide khí tức lại là 82 vạn, người này lúc trước không phải 54 vạn sao? Làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Kadik rất không cam lòng, hắn lúc trước 48 vạn chiến lực bây giờ xem ra chính là một chuyện cười. Đúng rồi, Krillin tên kia nói cam đoan ta gần chết sống lại phía sau chiến lực đạt được 100 vạn cấp bậc. Lần trước gần chết sống lại ta cũng không đủ 40.000 vọt tới 48 vạn. Lúc này đây, Kadik trong lòng lửa nóng. Tuy là hắn không thích Krillin tên kia, nhưng là cũng hy vọng Krillin lúc trước lừa dối lời của hắn là chính xác. Rất nhanh Kadik thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là thể nội lực số lượng vẫn như cũ trống rỗng. Krillin tên kia nói qua. Saiya tiềm lực của con người vô cùng. Ở thể lực là số không lúc vẫn như cũ có thể áp tạc ra lực lượng siêu cường. Ta mới có thể rất nhanh triệu tập xuất lực số lượng. Ca đích toàn lực áp tạc lấy sức mạnh của bản thân. Trải qua trước mấy lần trước chiến đấu, ca đích ở cái này phương diện võ đạo cảnh giới cũng là rất cao. Mặc dù không như Son Gouben, Son Goku, nhưng là tại hắn áp tạc dưới, lực lượng trong cơ thể cũng điên cuồng thức tăng lên lấy. Rất nhanh ca đích khí liền khôi phục được 48 vạn. Có thể là hơi thở của hắn đề thăng không chỉ không có yếu bớt, ngược lại đang tăng nhanh. Senna Tư Le kinh ngạc nhìn về phía ca đích. Hắn cảm ứng bên trong ca đích khí tức xông qua 48 vạn. Sau đó 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, một đường dường như rất nhanh tăng vọt. Ca đích khí tức rất nhanh liền vượt qua 100 vạn. Lúc này tăng trưởng thế vẫn như cũ không thay đổi chậm. Thời gian trôi qua, dần dần ca đích khí vượt qua 2 triệu. Lúc này mới bắt đầu thế biến yếu. Các loại, chờ, thập phút trôi qua, ca đích khí tức vững chắc ở 240 vạn. Lúc này ca đích khí phách phong phát. Hắn ngẩng đầu xem hướng trên bầu trời chiến đấu, khóe miệng nổi lên một tia tà dị cười nhạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.